Tần Phàm cũng không khỏi có chút cảm khái. Được 2 vạn thần tinh này, hắn coi như là giàu có. Chỉ là, hắn cũng thật không ngờ võ thánh cường giả, nơi nào sẽ như hắn có thể giết chết bán thần cường giả như vậy. Cho nên võ thánh muốn kiếm lấy thần tinh, vẫn là quá khó khăn. Đương nhiên, nếu như Tần Phàm có thể luyện chế ra đan dược bán thần cấp, như vậy muốn kiếm lấy thần tinh lại lộ ra dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao bán thần cường giả nếu so với võ thánh cường giả thì giàu có hơn rất nhiều, đan dược bán thần cấp tự nhiên sẽ đáng giá hơn rất nhiều rồi. Ồ, cái này là đan dược bán thần cấp. Mà vào lúc này, thời điểm kiểm tra những chiến lợi phẩm này, Tần Phàm bỗng nhiên ở trong chữ vật giới chỉ của tam kiếp bán thần đậu khi phát hiện 3 khỏa đan dược. Hắn lấy ra xem xét lại phát hiện đây là bán thần cấp đan dược. Đan dược cấp bậc này là hắn trước mắt còn không có pháp luyện chế ra đấy. Đan dược bán thần cấp này, từ bên trên ngoại hình cùng thánh cấp đan dược tựa hồ cũng không khác nhau quá lớn. Nhưng khi cầm 1 khỏa bán thần đan dược này vào trong tay, Tần Phàm có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa dược lực cùng huyền ảo so với thánh cấp đan dược thì mạnh hơn rất nhiều. Ở trong đan dược, phảng phất như tự nhiên tạo thành nguyên một đám vòng xoáy đan khí, coi như là còn không có ăn vào, gần kề chỉ là cầm trong tay, cũng có thể mơ hồ cảm giác được có một loại dược lực bành trướng muốn ở trong đó phá thể mà ra. Dược lực cường đại đến có chút khủng bố a. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi rung động, lúc trước hắn một mực đều cho rằng kỹ thuật luyện đan của mình đã thập phần không tệ rồi, thẳng đến đi vào trong thế giới này, thấy được kỹ thuật luyện đan mới biết được đan đạo đỉnh phong chính thức. Hắn mua điển tịch đan đạo trong tân thế giới đọc qua, Tần Phàm biết rõ luyện đan thuật bán thần cấp cũng phải cần vận dụng đến thiên địa đan mạch huyền bí, thông qua đan mạch tồn tại giữa thiên địa hóa thành đan hà rót vào trong đan dược, mà cảnh giới cao nhất càng có thể dùng thiên địa vi lô đến luyện chế đan dược, thậm chí có thể hoàn toàn thoát ly lò đan cùng linh dược, chỉ bằng ý niệm cũng có thể ở trong hư không luyện chế ra đan dược. Bất quá 1 khỏa đan dược trước mắt này tuy xem như dược lực cường đại, nhưng Tần Phàm lại biết luyện đan sư luyện chế nó khẳng định còn xa không có đạt tới cảnh giới cao nhất kia. Luyện đan sư luyện chế 1 khỏa đan dược này có lẽ cũng chỉ là đan mạch sơ khai, dung mạch nhập đan sơ cấp cảnh giới mà thôi. Chậc chậc, luyện đan sư cảnh giới bán thần sơ cấp, luyện chế ra đan dược, dược lực liền có thể đạt tới loại trình độ này. Nếu luyện đan đại sư đạt tới cảnh giới thiên địa vi lô, đan dược bọn hắn luyện chế ra đến kia, sẽ đạt tới một tình trạng không có cách nào tưởng tượng như thế nào a. Tần Phàm nhìn xem 1 khỏa đan dược bán thần cấp trong tay, đối với đan đạo bán thần cấp cảm giác được vô cùng hướng tới. Hắn vốn chính là một đan si, đối với luyện đan cực kỳ si mê, cho nên mới thành tựu luyện đan thuật có thể nói xưng bá vũ thiên đại lục của hắn. Hiện tại tiếp xúc đến đan dược bán thần cấp này, tâm nóng rực kia liền dẫn đốt lần nữa. Hiện tại ta đã cảm ứng được 7749 thiên địa đan mạch, phải chăng có thể nếm thử luyện chế bán thần cấp đan dược này một chút? Lúc này trong nội tâm Tần Phàm cảm giác ngứa ngáy không thôi. Lúc trước hắn cảm ứng được đan mạch đối với luyện chế đan dược cấp bậc bán thần là trọng yếu nhất, nhưng vẫn không có biết luyện chế. Mà vào hôm nay hắn lấy được hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật, bên trong phát hiện một ít tài liệu linh dược, tăng thêm 3 khỏa bán thần cấp đan dược này kích thích, hắn quyết định bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược bán thần cấp. Dùng kinh nghiệm đan đạo của Tần Phàm có thể nhìn ra được, 3 khỏa đan dược này cũng không phải đan dược dùng cho tăng cảnh giới lên, chỉ là đan dược chữa thương tương đối dễ dàng luyện chế mà thôi. Đương nhiên, dù dễ dàng luyện chế như thế nào, đây cũng là bán thần cấp đan dược a. Tần Phàm chưa từng có kinh nghiệm luyện chế bán thần cấp đan dược, thậm chí hắn ngay cả đan phương bán thần cấp cũng không có. Bất quá, hắn có thiên phú cùng xúc giác đan dược linh mẫn ở trên đan đạo không gì sánh kịp. Cầm lấy 1 khỏa đan dược trong đó, 2 mắt của Tần Phàm ngưng lại, cả người vào lúc này đều tiến nhập một loại trạng thái hết sức chăm chú. Hắn vốn là tinh tế quan sát bề ngoài khỏa đan dược này, tận lực phân tích lấy thành phần luyện chế ra khỏa đan dược này. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng ma sát lấy, thông qua đụng vào mà cảm ứng kết cấu đan dược trong đó. Soạt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Tần Phàm lại đột nhiên dùng hai ngón tay của hắn, đem viên đan dược bán thần cấp giá trị xa xỉ này hoàn toàn niết thành bột phấn, sau đó lại bị hắn đưa tới dưới mũi. Thông qua mùi cùng khí tức của đan dược, hắn tựa hồ đã tưởng tượng đến thủ pháp phải chú ý lúc luyện chế từng giai đoạn của đan dược này. Thiên Nguyên Thảo, Thập Lý Chi, Phong Mộc Diệp. Hai ngón tay dính những bột phấn đan dược kia, chậm rãi ở giữa không trung bay là tả lấy. Trong miệng Tần Phàm thì thào đang nói gì đó, quên hết tất cả. Mà Tiểu Chiến lúc này thì ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa sơn động, biết rõ Tần Phàm đang làm chính sự, nó không dám đi quấy rầy, chỉ là thủ hộ lấy cửa động, tựa hồ cảm giác còn kém chút gì đó. Tần Phàm cau mày, đối với ngoại giới không có cảm giác chút nào, bộ dạng hoàn toàn nhập thần. Sau khi phát hiện bột phấn của khỏa đan dược trong tay kia hoàn toàn bị hắn làm rơi hết, hắn không chút do dự, lập tức bóp nát viên đan dược bán thần cấp thứ hai, tiếp tục tái diễn trình tự vừa rồi. Muốn thông qua loại phương thức này đi phỏng đoán ra phương pháp luyện chế đan dược bán thần cấp. Giống như hắn không thông qua đan phương như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có luyện đan sư bán thần cấp dạy bảo. Muốn luyện chế đan dược bán thần cấp, nếu để cho luyện đan sư khác của tân thế giới biết rõ, nhất định sẽ nói hắn là si tâm vọng tưởng, là làm sự tình hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng. Nhưng mà, Tần Phàm thập phần tin tưởng mình đang làm cái gì. Hắn ở trên đan đạo cũng có được tự tin của mình, chỉ là tinh thần lực cùng tinh thần xúc giác này, hắn so với luyện đan sư khác còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, thông qua đan dược thành phẩm phân tích ra linh dược tài liệu luyện chế ra đan dược này, đó là ngay cả luyện đan sư bán thần cấp cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, chớ nói chi là thánh cấp luyện đan sư. Tần Phàm lại có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, nghiên cứu bán thần cấp đan dược 2. Nguyên lai là như vậy, mấu chốt là đi chú ý đan khí của đan mạch tiến vào trong đan dược như thế nào, cái đó và chú linh bình thường hẳn là có chút khác nhau. Lại một lần nữa phân tích đan dược chữa thương bán thần cấp kia, hắn đối với phương pháp luyện chế loại chữa thương đan bán thần cấp này đã có nhận thức đại khái. Trong đan dược này rất nhiều linh dược hắn ngược lại là đều biết, tối thiểu dược tính đều có thông hiểu, chỉ là vận dụng đan mạch lộ ra có chút không lưu loát khó hiểu. Trong trời đất ngoại trừ thiên địa nguyên mạch, ngũ hành huyền mạch, còn cất giấu vô số đan mạch. Cái đan mạch này tung hoành ở giữa thiên địa, đó là vật chất cấu thành thiên địa nguyên thủy nhất, ở dưới thần cấp luyện đan sư điều khiển cùng dung luyện. Cái đan mạch này có thể trực tiếp phóng xuất ra đan khí vô cùng vô tận, hình thành đan hà, đan hải vô cùng nồng đậm, lại quán trú đến trong đan dược. Hiện tại Tần Phàm nắm giữ đến chính là 7749 đầu đan mạch, muốn dùng để luyện chế đan dược còn có chút miễn cưỡng, dù là đan dược chữa thương, đoán chừng cũng mới vừa vặn đủ mà thôi. Đã hiểu rõ đối với đan dược bán thần cấp này rồi, kế tiếp, hắn lại đem một khỏa đan dược bán thần cấp cuối cùng kia nuốt vào trong miệng, theo dược lực bên trong phát ra kia, đi làm phân tích cuối cùng. Đan dược nhập vào cơ thể, dược lực bá đạo thuộc về đan dược bán thần cấp kia bắt đầu phát tán đi ra. Tần Phàm cảm giác được tứ chi của mình vào lúc đó đều chấn động mạnh một cái, cơ bắp rõ ràng đều hơi hơi co rút lại một chút. Dược lực của bán thần cấp đan dược này thật là mạnh. Không hổ là đan dược dùng để cho bán thần cường giả sử dụng, nếu dùng để trị liệu thương thế cấp bậc võ thánh, quả thực có thể nói là có chút lãng phí. Tần Phàm lại một lần nữa khiếp sợ, mạnh mẽ mở mắt, ở thời điểm này hắn mới rõ ràng cảm thấy chênh lệch giữa mình cùng luyện đan đại sư chính thức. Thánh cấp luyện đan sư ở Vũ Thiên Đại Lục có lẽ được xưng là luyện đan tông sư, nhưng ở chỗ này lại còn xa xa chưa đủ để xứng với cái danh xưng này. Ở chỗ này có lẽ chỉ có luyện đan sư luyện chế đan dược bán thần cấp mới có tư cách xưng là đại sư A. Có thể bắt đầu nếm thử luyện chế. Mở mắt ra, lúc này ánh mắt của Tần Phàm cực kỳ bình tĩnh. Sau đó hắn lấy ra đan vũ thần đỉnh mà đã rất lâu không có sử dụng. Coi như là luyện đan sư bán thần cấp, ở vừa lúc mới bắt đầu cũng còn cần sử dụng dược đỉnh. Chỉ có đến cảnh giới cao nhất thiên địa vi lô mới có thể không dùng. mà ngay khi hắn vừa mới lấy ra đan vũ thần đỉnh, hắn liền cảm thấy không gian quanh mình bỗng nhiên xảy ra có chút chấn động, phảng phất như đan vũ thần đỉnh kia phát ra tín hiệu gì vậy. Đây là có chuyện gì? Tần Phàm vừa mới chuẩn bị bắt đầu luyện đan, lúc này không khỏi khẽ giật mình. Một loại chấn động này, giống như là rung động trên mặt hồ, từng vòng trong sơn động quanh quẩn mở ra. Nhìn xem đan vũ thần đỉnh kia lúc này phản ứng quỷ dị, Tần Phàm không thể không ngừng động tác luyện chế đan dược vừa mới chuẩn bị. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, song mắt nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút cái dược đỉnh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, khi trí nhớ 15 tuổi của hắn thức tỉnh, lúc ấy đã bắt đầu nhận được cái đan vũ thần đỉnh này. Hắn cảm giác được mình cùng cái thần đỉnh này càng ngày càng phù hợp. Nhưng thẳng đến khi Cổ Mặc ly khai, hắn tiến vào trong không gian dược đỉnh, hắn lại bắt đầu cảm giác đối với cái dược đỉnh này nhiều thêm vài phần lạ lẫm. Tựa hồ như là một lần nữa bắt đầu nhận thức cái dược đỉnh này vậy. Mà đủ loại bí mật trong đó, hắn từ khi gặp được bách biến quái thánh kia, biết được danh tự chính thức của cái dược đỉnh này, đến chúng thánh cướp đoạt đan vũ thần đỉnh, hắn càng là quấn vào trong sương mù. Hắn vốn còn muốn hỏi Cổ Mặc về sự tình cái dược đỉnh này, nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Mặc lại vào lúc này không biết sao mất tích. Cho nên, bây giờ nhìn đến cái đan vũ thần đỉnh này đột nhiên phát ra cảm ứng chấn động, Tần Phàm cảm giác được hết sức tò mò. Hắn cũng rất muốn biết cái đan vũ thần đỉnh này đến tột cùng còn cất giấu bí mật như thế nào. Nhưng mà, lại để cho Tần Phàm thất vọng chính là, cái chấn động này chỉ phát sinh trong tích tắc. Sau đó đã qua thật lâu, cái dược đỉnh này cũng không còn có động tĩnh khác rồi. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Tần Phàm cảm giác được nghi hoặc, vừa rồi cái đan vũ thần đỉnh này cho hắn cảm giác giống như là phát tín hiệu hướng ra phía ngoài. Hắn nhướng mày lại, bỗng nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ cái đan vũ thần đỉnh này còn có chủ nhân? Nó vừa rồi phát ra tín hiệu là thông chi chủ nhân của nó tới. Nghĩ đến khả năng này, trong nội tâm của hắn không khỏi trầm xuống. Đây là một cảm giác đáng sợ, cái đan vũ thần đỉnh này cùng mình phù hợp như thế, một mực làm bạn ở bên cạnh của mình, nhưng lại không thuộc về mình. Cái này để cho hắn quá khó có thể tiếp nhận. Hy vọng chỉ là ảo giác a. Hít sâu một hơi, Tần Phàm lại để cho tâm tình của mình dần dần bình tĩnh lại. Lại qua thật lâu, hắn mới một lần nữa quyết định bắt đầu luyện chế đan dược. Kỳ thật hắn một mực cũng biết trên người mình có không ít vấn đề, cho tới bây giờ hắn cảm giác mình vẫn còn không có thoát khỏi cảm giác bị người thiết kế sắp đặt kia. Chân Vũ Thánh Điện, Chân Vũ Thần, Tân Thế Giới, Yêu Thần vân vân. Quân cờ răng khắp nơi trên bàn cờ, hắn cơ hồ muốn mất phương hướng của mình. Hắn chỉ có kiên trì phương hướng của mình. Cái kia chính là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có thực lực mới là căn bản cải biến hết thảy. Mà hiện tại hắn muốn tăng thực lực lên, ỷ lại lớn nhất không ai qua được là ma chủng cùng đan dược. Muốn tìm đến một khỏa ma chủng cuối cùng cũng không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Huống chi cho dù hắn tìm được chỗ của ma chủng kia, hắn cũng chưa chắc có thực lực kia đi luyện hóa nó. Hắn có một loại dự cảm, một khỏa ma chủng cuối cùng này có thể so với 4 khỏa trước còn muốn gian nan hơn rất nhiều. Như vậy, giai đoạn hiện tại đối với Tần Phàm mà nói, hữu dụng nhất vẫn là đan dược. Chỉ cần luyện chế ra đan dược bán thần cấp, không chỉ có đối với cảnh giới của hắn có chỗ tăng lên, hơn nữa cũng có thể đi đổi lấy càng nhiều thần tinh hơn nữa. Cũng chỉ có vốn liếng sung túc, hắn mới có thể truyền tống đến thần đảo khác, đi tìm một khỏa bạch hổ ma chủng cuối cùng. Sau đó Tần Phàm duỗi hai tay ra, chậm rãi ma sát lấy trên vách đan vũ thần đỉnh, dược đỉnh cũng thời gian dần qua tản mát ra cho hắn nhiệt lượng nên có. Tuy hắn hoài nghi mình cũng không phải chủ nhân chính thức của cái dược đỉnh này, nhưng vẫn không thể không nói, đây thật là một cái dược đỉnh tuyệt hảo, có thể cùng luyện đan sư phù hợp được thập phần hoàn mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, thành đan cùng đột phá tự uân đan hỏa bay lên, Tần Phàm cũng chính thức bắt đầu luyện chế đan dược của mình. Hắn vốn là nhắm mắt lại,

Tần Quan đến chết cũng mới chỉ có thể cảm ứng được hai ngũ hành không gian, nhưng không thể tưởng được ta mới vừa vặn đạt tới cửu cấp võ thánh, cũng đã có thể cảm ứng được bốn cái không gian. Cái ngũ hành nguyên năng này hoàn toàn chính xác so với nguyên khí thì cường hơn rất nhiều, hơn nữa đã có nguyên năng tăng cường, không gian tiểu thế giới cá nhân của ta cũng trở nên mạnh hơn. Tần Phàm vung tay lên, đem uy năng của ngũ hành này tán đi, trong miệng thỏa mãn nói. Vào lúc này, hắn cảm giác được quy tắc tiểu thế giới cá nhân của mình trở nên càng thêm nguyên vẹn, vô luận là lực công kích hay lực phòng ngự đều là gia tăng thật lớn. Đồng thời, hắn cũng thật không ngờ lực lượng ngũ hành không gian này phối hợp ma chủng huyền ảo cùng nhau thi triển, vậy mà có thể phát huy ra uy năng cường đại như thế. Cái này cũng hẳn là bởi vì quan hệ tới ma chủng, nguyên năng của ngũ hành không gian này ta cơ hồ có thể tiện tay cầm ra sử dụng. Đáng tiếc hiện tại còn không có luyện hóa bạch hổ ma chủng, nếu không năm đại ma chủng tập hợp, đoán chừng quy tắc tiểu thế giới cá nhân của ta không lâu có thể trọn vẹn rồi, sau đó tiến hóa thành nguyên giới. Nghĩ nghĩ, Tần Phàm cũng minh bạch đến các loại mấu chốt trong đó. Bất quá hắn cũng biết bạch hổ ma chủng cuối cùng này sẽ không dễ dàng đạt được như vậy. Xem ra hết thảy vẫn phải nhờ vào ngươi a. Sau đó hắn sờ lên chữ vật giới chỉ chứa bạch hổ châu trong tay, trong miệng thì thào nói ra. Mà nghĩ vậy, trong lòng của hắn cũng dần dần bình tĩnh thoáng một phát. Hắn xoay người sang chỗ khác, trông thấy hai mắt tiểu chiến sáng lên, hắn cười vuốt ve lông của nó thoáng một phát, bày ra cảm kích nó mới vừa rồi giúp trông coi cửa động. Sau đó lại đi trở về trong sơn động lần nữa. Khỏa đan dược bán thần cấp tuy thành hình rồi, nhưng dược lực vẫn là chênh lệch đi một tí a. Đi trở về sơn động, Tần Phàm vạch trần nắp đỉnh đan vũ thần đỉnh, chứng kiến tỷ lệ đan dược trong đó, trong miệng xấu hổ cười nói. Cái khỏa đan dược này, chỉ sợ là khỏa đan dược mà hắn trong những năm gần đây luyện chế kém cỏi nhất rồi, thậm chí hình thái cũng có chút khó coi, cong vẹo, sáng bóng rất thưa thớt, đoán chừng tối đa cũng chỉ là đan dược trung phẩm bên trong ngũ phẩm mà thôi. Bất quá nghĩ tới này vẫn là hắn lần thứ nhất luyện chế ra đến đan dược bán thần cấp, cái kia liền cảm thấy tốt lên rất nhiều. Mà đang ở thời điểm Tần Phàm vừa mới cảm thán đan dược bán thần cấp mà mình mới luyện chế ra, tiểu chiến ở bên ngoài hang động vào lúc này lại bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu cảnh giác. Có người hướng bên này chạy tới. Nghe được thanh âm này, Tần Phàm cũng rất nhanh cảm ứng được có hai cổ khí tức không kém đang hướng lấy ngọn núi này của mình tới gần. Hẳn là vừa rồi thí nghiệm ngũ hành nguyên năng chi lực bị phát hiện rồi, mà nghĩ đến có thể là lai giả bất thiện, hắn không khỏi khẽ chau mày. Trong núi lớn rậm rạp, một gã hắc y nhân khí tức trên người cường đại cùng một đầu cự lang bộ lông toàn thân đều là màu đỏ như máu chạy vội ở trong đó. Tốc độ của một người một thú này đều rất nhanh chóng, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen ở sơn giả tầm đó xẹt qua. Mà hai người áp dụng cơ hồ là phương thức mạnh mẽ đâm tới. Phàm là có ngăn cản ở trước mặt bọn họ, vô luận là cử thạch hay là đại thụ, hết thảy đều bị trực tiếp đụng thành phấn vụn. Không có đồ vật gì có thể ngăn cản phương hướng bọn hắn tiến lên. Quỷ giao, ngươi xác định nghe thấy được mùi tiểu tử kia ở trong ngọn núi này sao? Một bên chạy vội lấy, thanh âm khàn khàn của hắc y nhân kia vang lên. Ân, chủ nhân ngươi có thể yên tâm. Cái mũi này của ta là sẽ không có người sai. Từ hiện trường tiểu tử kia cùng đậu khi giao chiến, nương theo mùi một mực truy tung đến nơi đây, không thể có sai đấy. Đầu cự lang kia vậy mà cũng có thể miệng phun tiếng người, điều này nói rõ đầu cự lang này ít nhất cũng là cửu cấp yêu thú. Ân, năng lực của quỷ giao ngươi ta một mực đều tin cậy, chỉ là lúc này đây Bạch Hồ Châu rất không dễ dàng hiện thân lần nữa. Ta là nguyện nhất định phải có, không thể có nửa phần sai lầm. Hắc y nhân kia gật đầu nói. Chủ nhân, ta chẳng những nghe thấy được mùi nhân loại của Tần Phàm kia, mặt khác ta còn nghe thấy được mùi của đầu chư yêu bên người Tần Phàm kia. Hiện tại bọn hắn cách chúng ta không xa, tiếp qua một ngọn núi sẽ đến. Cự lang gọi là quỷ giao kia khẳng định nói ra, mà thời điểm âm thanh của cự lang quỷ giao này vừa đi xuống, đột nhiên ở đỉnh núi bên kia truyền đến chấn động cực lớn, trong không gian thiên địa có mộc thủy hỏa thổ bốn loại huyền khí thay đổi, sơn mạch chung quanh tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Tốt, quả nhiên là ở chỗ này, Nghe được quỷ giao kia trả lời, lại nhìn thấy tình cảnh như thế, hai mắt của hắc y nhân kia lập tức sáng ngời, lộ ra một vòng vui vẻ có chút lạnh như băng, lạnh nhạt nói, tựa hồ còn vừa mới đột phá đến cửu cấp võ thánh rồi. Hơn nữa tiểu tử này thật có chút đặc biệt, vậy mà vừa đột phá đến cửu cấp võ thánh có thể câu thông đến tứ đại ngũ hành không gian. Trách không được ngay cả tam kiếp bán thần đậu khi cũng chết trên tay hắn. Bất quá ngay cả như vậy, hôm nay hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đó là khẳng định, chủ nhân chính là tứ kiếp bán thần. Một cửu cấp võ thánh nho nhỏ, như là con sâu cái kiến, hoàn toàn không cần để vào mắt. Lúc này quỷ giao cự lang kia cũng vuốt mông ngựa nói ra. Hừ, từ trong miệng những người ở hiện trường kia biết được, thực lực đầu chư yêu bên người tần phàm này cũng không kém. Hơn nữa hai người phối hợp ăn ý, một hồi quỷ giao ngươi kéo lấy đầu chư yêu kia, đợi ta chém giết tần phàm kia xong lại đối phó nó. Nhìn xem nguyên năng chấn động ở phương xa kia lại dần dần tán đi, trong miệng hắc y nhân lại hừ lạnh một tiếng nói ra. Chủ nhân ngươi đại khái có thể yên tâm, ta nghe được ra đầu chư yêu kia hẳn là trở thành cửu cấp yêu thú còn không lâu, thậm chí còn không có thể hóa hình, đoán chừng chưa có độ kiếp. Thực lực có hạn, một mình ta cũng có thể giết chết nó. Quỷ giao kia có chút khinh thường nói, nó kỳ thật đã có thể hóa hình, chỉ là bởi vì muốn truy tung mới dùng hình thái yêu thú làm việc. Vì Bạch Hổ Châu, phải bảo đảm không sơ hở tí nào, tóm lại như thế nào cũng không thể để bọn hắn đào tẩu. Hắc y nhân kia vẫn là cẩn thận nhắn nhủ nói ra, chủ nhân, Bạch Hổ Châu này thật sự trọng yếu như vậy sao? Nghe được hắc y nhân ít có để bụng đối với một vật nào như thế, quỷ giao cự lang kia không khỏi có chút nghi hoặc hỏi thăm. Không sai, tương truyền Bạch Hổ Châu này có đại bí mật, đại huyền bí, trong đó có một tàng bảo đồ, đạt được vật bên trong tàng bảo đồ, thậm chí có khả năng thành thần. Cái kia là trở thành chân thần, là tồn tại siêu việt đảo chủ 72 thần đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, lai giả bất thiện 2. Cũng có truyền thuyết nói đã từng có một võ giả vốn thiên phú thường thường, sau khi nhận được khỏa Bạch Hổ Châu này, thực lực ngắn ngủn ở trong mấy năm tăng lên mấy chục lần, cuối cùng nhất thiếu chút nữa trở thành một trong 72 đảo chủ thần đảo. Tóm lại, vô luận như thế nào cũng phải lấy được khỏa Bạch Hổ Châu này, cởi bỏ bí mật trong đó. Hắc y nhân kia nói ra, Bạch Hổ Châu này thật không ngờ thần bí lợi hại như vậy. Chủ nhân, đã đến, bọn hắn đang ở trong sơn động dưới ngọn núi đó. Nghe được hắc y nhân kia giới thiệu bảo vật, trên mặt quỷ giao cự lang kia cũng lộ ra rung động chi sắc. Chỉ chốc lát, bọn hắn trèo lên trên đỉnh núi, cự lang kia lại lần nữa mở lời nói ra. Ân, ta cũng cảm ứng được khí tức của tần phàm kia rồi. Lúc này hai mắt hắc y nhân kia ngưng tụ, nhìn sơn động ẩn nấp phía dưới kia, lạnh lùng nói ra. Chủ nhân, vậy chúng ta đi xuống đi, ta cũng có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút khỏa Bạch Hổ Châu thần kỳ kia rồi. Trên mặt quỷ giao cự lang kia lộ ra một tia vui vẻ, phảng phất giống như nhân loại hung tàn nói ra. Sau một khắc, hai đạo tàn ảnh từ trên đỉnh núi cao trọn vẹn ngàn mét đáp xuống. Mà ở trong sơn động phía dưới, tần phàm tự nhiên cũng sớm phát hiện khách không mời mà đến này. Tứ kiếp bán thần, còn có một đầu cửu cấp yêu thú. Sau khi hắn cảm ứng được hai cổ khí tức kia, lông mày cũng không khỏi trao lại. Tuy hiện tại hắn đã trở thành cửu cấp võ thánh, thực lực so với trước đây có chỗ tăng lên, nhưng vẫn là cảm giác được có chút đau đầu. Tuy thời điểm hắn ở bát cấp võ thánh mượn nhờ huyết mạch bất tử chu tước có thể giết chết tam kiếp bán thần, bất quá phải biết rằng bán thần chi cảnh này không có một kiếp nào mà không trải qua thiên địa ngăn cản, cho nên trải qua nhiều một kiếp sẽ lợi hại hơn nhiều lắm. Cho dù là loại yêu nghiệt như tần phàm, cũng không dám nói mình thăng một cấp tự có thể đối phó người độ nhiều một kiếp bán thần. Đây không phải đơn giản thêm giảm, ảnh hưởng thắng bại nhân tố cũng không có thiếu đấy. Xem ra vừa rồi lúc đột phá đến cửu cấp bán thần quá đắc ý quên hình rồi, còn gây đến đại phiền toái như vậy. Tứ kiếp bán thần còn mang theo một đầu cửu cấp yêu thú, khó đối phó a. thần sắc của Tần Phàm cực kỳ ngưng trọng. Trên thực tế, lúc trước Đậu Khi bị hắn giết chết kia cũng là bởi vì có Tiểu Chiến hỗ trợ. Bây giờ đối phương nhiều hơn một đầu cửu cấp yêu thú, rất có thể mình phải một mình đối phó một tứ kiếp bán thần rồi. Tiểu Chiến, ngươi nhìn thực lực đầu cửu cấp yêu thú kia như thế nào, ngươi đối phó nó được không? Tần Phàm ngược lại hướng Hồng Mục Chiến Trư ở cửa động hỏi, vấn đề này thập phần mấu chốt. Nếu như Tiểu Chiến đánh không lại đầu cự lang kia, như vậy một trận chiến này của bọn hắn là không thể nào có phần thắng. Lão đại, kia là một đầu sói con. Ngươi cũng quá xem thường ta đi à nha. Ánh mắt cao ngạo của Tiểu Chiến hướng về thân ảnh từ đỉnh núi lao xuống kia nhìn thoáng qua, trong miệng lười biếng nói. Từ khi cùng Tần Phàm ở chung, tuy nó vẫn chưa hóa thành nhân hình, nhưng nói chuyện đã hoàn toàn thông thuận rồi. Sói con, nghe vậy, Tần Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Được rồi, cái kia xem ngươi rồi. Hắc hắc, đến lúc đó giết sói con này lấy được yêu tinh hạch của nó, lão đại ngươi nhớ giúp ta luyện chế thành đan dược là được rồi. Nhìn xem hai bóng dáng kia cách sơn động càng ngày càng gần, lúc này Tiểu Chiến cũng đã ra động tác tinh thần, trong miệng có chút hưng phấn nói. Sau một lát, một người một sói liền rất nhanh rơi vào trước cửa sơn động kia. Ồ, như thế nào đột nhiên không có khí tức, không thấy người rồi hả? Vừa mới rơi xuống cửa sơn động, sắc mặt hắc y nhân kia thoáng chốc biến đổi. Hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Chủ nhân, mùi của bọn hắn vẫn còn. Bất quá bọn hắn hẳn là sớm phát hiện chúng ta, có thể là trốn. Lúc này quỷ giao huyết lang kia nhíu cái mũi, sau đó là nói ra. Nhưng mà, lời của nó còn không có hết. Ầm ầm, vào lúc này, đột nhiên một tiếng rung mạnh từ trong sơn động truyền đến. Sau đó dĩ nhiên là cờ cả tòa sơn mạch trước hang động kia đều sụp đổ sụp xuống. Một người một sói kia còn đang tìm kiếm lấy thân ảnh của Tần Phàm, không kịp chuẩn bị đã bị núi đá lăn xuống chôn vùi hoàn toàn. Mặc dù không thể chết, nhưng mà trở nên chật vật không chịu nổi. Hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Ở bên trong một đống núi đá, thanh âm tức giận của hắc y nhân kia phá tan vân tiêu. Cái ngũ hành không gian chi lực này tựa hồ cũng rất có tác dụng a. Nhìn xem hắc y nhân cùng đầu huyết sắc cự lang kia bị chôn ở bên trong phế tích, Tần Phàm chỉ là bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, một đôi hỏa dực ở sau lưng chậm rãi phe phẩy, hai mắt bình tĩnh nhìn phía dưới. Vừa rồi hắn sớm phát hiện hắc y nhân này cùng cự lang theo dõi tới, thậm chí dùng lực cảm ứng của hắn so với hai người kia càng mạnh hơn nữa, có thể sớm phát hiện đối phương, cho nên hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngũ hành không gian chi lực có thể cho hắn nhanh chóng đả thông một đầu thông đạo đi thông đỉnh núi. Sau đó lại ở thời điểm đối phương vừa vặn vào sơn động, hắn liền từ lối đi kia cực tốc thoát ra ngoài. Hành thổ không gian chi lực phối hợp với huyền ảo của huyền vũ ma chủng, chỉ là một cái dậm chân, cả ngọn núi đều sụp đổ xuống. Hắn tự nhiên biết rõ người tới thực lực sẽ không dễ dàng bị đè chết như vậy. Hắn bất quá chỉ là muốn tiễn đưa một phần lễ gặp mặt cho một người một sói này mà thôi.